Ta Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 802. Lâm Minh liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra đây là trung tâm của bầu trời, có thể hấp thụ tinh hoa và linh vật của trời đất. Không thể nghi ngờ, nước thần tiên trì được sinh ra do hấp thụ tinh hoa và linh vật của trời đất trong nhiều năm. Lâm Minh đi đến mép hồ, cúi người xuống, nhúng tay vào trong nước. Cả người nữ hoàng thiên trì run lên, muốn nói lại thôi, vẫn nhẫn nhịn. Đúng là nước thần thiên trì, bên trong ẩn chứa năng lượng không đơn giản, Lâm Minh thản nhiên nói. Nếu dùng nước này luyện đan hoặc rèn luyện binh lực thì sẽ có tác dụng thần kỳ. Nước thần thiên trì cực kỳ quý giá. Để có được ao nước này, tổ tiên thiên trì chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức, phải mất mấy trăm năm mới có thể giành được. Dùng từng nào, hết từng đó, mỗi giọt đều quý giá, dùng nó để luyện đan hoặc rèn luyện binh lực, không phải rất lãng phí sao? Nữ hoàng thiên trì hầm hừ. Vậy, các cô giữ cái này làm gì? Lâm Minh xoay người hỏi ngược lại. Nữ hoàng thiên trì ngớ ra, suy nghĩ hồi lâu nhưng không biết trả lời thế nào. Nếu dùng nước trong hồ này luyện chế ra một bình thần dược giúp các cô đột phá, không phải tốt hơn sao? Bây giờ cô để nó ở đây, không muốn dùng. Vậy nó có khác gì so với nước thông thường không? Hoặc là nói đến ngay cả nước bình thường cũng không bằng. Dù sao nước bình thường còn có thể uống. Lâm Minh nói. Nữ hoàng thiên trì nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói. Lâm Minh chủ có dự định gì? Không vội. Lâm Minh quay đầu nói với sở thu. Lập tức lấy một bình nước đưa đến núi thiên thần làm mẫu. Rõ, thưa minh chủ. Sở thu gật đầu, lấy một cái xô đổ đầy nước, sau đó vội vã chạy đến núi thiên thần. Lâm Minh lặng lẽ đợi trong thiên trì 2 ngày, khi sở thu trở về, gã cầm theo một bản báo cáo do Từ Chính viết. Sau khi đọc nội dung báo cáo, Lâm Minh rất kích động. Sau khi Từ Chính phân tích nghiên cứu, bên trong nước thần thiên trì có chứa vật chất chống lại sát khí của long mạch dưới lòng đất. Khoảng thời gian này, Từ Chính đang tìm kiếm nguyên tố có thể thay thế vật chất này, để thêm nó vào bên trong bộ đồ chiến đấu giúp Lâm Minh tiến vào long mạch dưới lòng đất. Nhưng anh ta đã thực hiện hơn 100 thí nghiệm lớn nhỏ, vẫn không thể chiết xuất ra vật chất này. Bây giờ, nước thần do Lâm Minh đưa đến giống như trận mưa giữa tiết trời hạn hán, giúp nghiên cứu của anh ta tiến hành thuận lợi. Lâm Minh gọi nữ hoàng thiên trì đến bên thiên trì. Tôi sẽ lấy một nửa nước trong hồ này, còn một nửa thuộc về thiên trì, tôi không lấy nữa. Lâm Minh cầm bản báo cáo kia, nhàn nhạt nói. Một nửa? Sắc mặt nữ hoàng thiên trì thay đổi, lập tức từ chối. Không được, một nửa nước trong thiên trì là kết quả trăm năm khổ luyện mới có được. Sao có thể để anh tùy ý lấy như vậy? Cô không đồng ý thì tôi sẽ lấy hết. Lâm Minh nói. Anh bá đạo như vậy thì cần gì phải trao đổi với tôi? Ánh mắt nữ hoàng thiên trì lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào Lâm Minh, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tôi trao đổi với cô là vì lần này tôi muốn dẫn theo cô về núi thiên thần, cô mau đi thu dọn đi. Lâm Minh cất bản báo cáo, sau đó vẫy tay gọi đám người ngạo vi âm. Mọi người lập tức lấy dụng cụ, bắt đầu lấy nước trong thiên trì. Theo anh đến núi thiên thần? Hiển nhiên, nữ hoàng thiên trì không muốn, nhưng cô ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành hỏi. Đi bao lâu? Còn phải xem bao nhiêu giờ nghiên cứu kết thúc. Nếu một nửa năm chưa kết thúc thì sao? Thế thì đợi được 1 năm. Lâm Minh nói thẳng, nữ hoàng thiên trì hít thật sâu, yên lặng suy nghĩ. Chẳng mấy chốc, mọi người đã vận chuyển từng thùng nước thiên trì ra ngoài, hồ nước thần chỉ có một nửa. Nhìn lượng nước trong hồ, nữ hoàng thiên trì khẽ nhắm mắt như người mất hồn. Vào lúc 2 giờ chiều, Lâm Minh dẫn quân đến núi thiên thần. Vì phải vận chuyển số lượng lớn nước thiên trì nên bọn họ không đi nhanh, mãi đến sáng hôm sau mới đến chân núi thiên thần. Vừa đến chân núi đã thấy Từ Chính dẫn theo mấy nhà nghiên cứu râu trắng bạc đang lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy bóng dáng Lâm Minh, mấy ông cụ tóc bạc trắng vội vàng chạy đến. Nước ở đâu? Ở đâu? Trong đó có một ông cụ đeo kính vội vàng hỏi. Đây là... Lâm Minh bối rối hỏi. Thầy tôi. Từ Chính vội vàng bước đến, cười giải thích. Dự án nghiên cứu lần này khá rườm rà. Tôi lo lắng một mình không giải quyết được nên đã mời các thầy của mình đến đây. Thì ra là vậy. Lâm Minh gật đầu, anh nhớ Từ Chính xuất thân từ khoa Long Viện. Vậy tính ra, ông cụ này là cao thủ trong khoa Long Viện. lấy mẫu cho ông ta. Lâm Minh nghiêng người nói, vâng. Sở Thu xuống ngựa, cầm chiếc bình đã đổ đầy nước thần thiên trì từ trước đưa cho ông cụ. Ông cụ lập tức cẩn thận quan sát, đồng thời lấy ra tờ giấy thử nhỏ nhúng vào nước thần rồi quan sát. Màu sắc của tờ giấy thử lập tức thay đổi, bên trên hiện lên màu tím rất thần kỳ. Độ tinh khiết rất cao, rất cao, ha ha ha. Anh Chính, lần này chúng ta phải bận rộn rồi. Ông lão rất vui mừng, phấn khích không thôi, cầm cốc chạy lên núi. Lâm Minh lập tức ra lệnh cho người đưa nước thần thiên trì đến căn cứ thí nghiệm trong cung điện. Nhóm người Từ Chính bắt đầu tăng ca làm việc. Chủ tịch Lâm, đây là toàn bộ đồ chiến đấu thấy tôi thiết kế cho anh xem thử đi. Từ Chính đưa bản phác thảo cho Lâm Minh. Không tồi. Lâm Minh cẩn thận nhìn, gật đầu. Thật ra anh xem không hiểu, nhưng nếu đoàn nghiên cứu khoa học đã cảm thấy không có vấn đề gì, đương nhiên anh sẽ không phản đối. Từ Chính mỉm cười, đột nhiên lấy vài bản phác thảo khác đưa cho Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, còn có mấy thứ này, đây là vũ khí của chúng tôi sử dụng nước thần thiên trì để thiết kế, có thể giúp anh di chuyển dưới long mạch dưới lòng đất. Lâm Minh nhận lấy, hơi sửng sốt, nhưng thứ vẽ trên bảng phác thảo này đều rất kỳ lạ. Có thứ giống như găng tay, có thứ giống như cốc giữ nhiệt. Bạn bên trên có đường kẻ và lỗ sáng, còn có rất nhiều nút bấm, là những sản phẩm rất hiện đại. Những thứ này là gì? Lâm Minh tò mò hỏi. Chủ tịch Lâm, chờ hơn nửa tháng nữa, anh sẽ biết. Từ Chính vòng vo. Xem ra còn phải cần một khoảng thời gian để chế tạo. Lâm Minh liếc nhìn nữ hoàng thiên trì đứng bên cạnh ông cụ, sau đó nhìn ra cửa, bình tĩnh nói. Trong khoảng thời gian này, cô ta sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc về nước thần thiên trì cho mọi người. Tôi về Giang Thành trước, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Rõ, thưa chủ tịch Lâm. Lâm Minh lập tức xoay người, lên xe theo quốc lộ rời khỏi vực diệt vong, bay thẳng về Giang Thành. Sau khi trở lại Giang Thành, Lâm Minh đã đi một mình đến công ty quốc tế Duyệt Nhan để gặp Tô Nhan. Dù sao, anh đã rời khỏi Giang Thành rất lâu, cũng lâu rồi anh chưa được gặp lại Tô Nhan. Đoạn đường đầy gian nan và mưa gió đó đã để lại cho Lâm Minh rất nhiều cảm xúc. Nhất là khi ông Tổ nhà họ Mãn dẫn đoàn quân tấn công, nếu nói rằng trong lòng Lâm Minh vẫn bình yên như nước thì chỉ là đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi. Dù cho là thế thì chẳng nữa, mọi thứ đều đã rất tốt đẹp. Lâm Minh chỉnh lại quần áo, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong công ty. Anh Lâm, anh đến rồi. Cô gái ở quầy lễ tân nhận ra Lâm Minh, biết rằng người đàn ông này là chồng của sếp Tô. Cô ta nở nụ cười rất chuyên nghiệp chào đón. Chủ tịch Tô đâu rồi? Lâm Minh gật đầu hỏi. Chủ tịch Tô đang họp. Anh Lâm, anh có cần tôi thông báo cho chủ tịch Tô không ạ? Không cần đâu, tôi sẽ đợi ở chỗ này. Lâm Minh cười nói, sau đó ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh, châm một điếu thuốc, cầm điện thoại lướt những tin tức mới nhất. Tuy nhiên, mới vừa đọc một vài bài báo, Lâm Minh đã giật mình. Tiểu Thiến, dạo gần đây công ty của cô đang đầu tư vào dự án ở ngoại ô Giang Thành sao? Lâm Minh hỏi cô gái lễ tân. Đúng vậy anh Lâm, cuộc họp lần này của chủ tịch Tô là để đàm phán về dự án ở vùng ngoại ô Giang Thành. Tiểu Thiến đứng trước quầy lễ tân mỉm cười. Dự án mới ở ngoại ô Giang Thành cần phải huy động nguồn vốn gần 100 tỷ mới có thể khởi công. Công ty quốc tế Duyệt Nhan lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Và lại, không phải là mấy người đang kinh doanh mỹ phẩm à? Sao biết cách nhìn hiểu bất động sản mà mở rộng theo hướng này chứ? Lâm Minh cao mày hỏi. Tiểu Thiến nghe vậy, nhìn sang trái phải một chút, thấy các đồng nghiệp không nhìn về phía này mới nói nhỏ giọng cười nói. Anh Lâm, chắc là có điều này anh chưa hiểu nhỉ? Có người giới thiệu với chủ tịch Tô một cậu chủ nhà tài ở Việt ở nước F. Cậu chủ đó cảm thấy dự án ở ngoại ô Giang Thành rất có triển vọng nên đã hợp tác với chủ tịch Tô, định cùng nhau giành lấy dự án này. Vừa hay, chủ tịch Tô cũng có mối quan hệ sâu rộng nên công ty chúng tôi đã được phụ trách dự án này. Cậu chủ tài phiệt ở nước S. Lâm Minh im lặng suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lúc này, bên ngoài cửa của công ty vang lên tiếng hô hoán đầy ngạc nhiên. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy những chiếc Ferrari mui trần chở đầy bông hồng đỏ tươi thắm đậu trước cổng công ty. Có khoảng 12 chiếc xe đang xếp thành một hàng dài. Những người đang đi bộ ngang qua đó đều hết sức ngạc nhiên dừng bước lại, lấy điện thoại của mình ra chụp. Tiểu Thiến và những người khác đang ở trong công ty đều sửng sốt, vội vàng chạy ra cửa để nhìn, nhao nhao bàn luận. Trời ạ, ai vậy? Bày ra nhiều thứ như thế này là muốn cầu hôn sao? Không biết cô gái nào lại may mắn thế nữa. Nếu đổi lại là tôi sợ mình sẽ ngất luôn tại chỗ mất. Trang trọng quá đi, thật lãng mạn. Mắt của vài cô gái sáng bừng, thốt lên những lời nói ngưỡng mộ. Nhưng Lâm Minh lại cảm thấy không ổn. Những đóa hoa hồng này đều là loại cả rất rất cao cấp. Mỗi chiếc xe chở khoảng 1.000 đóa hoa mà lại có tổng cộng 12 chiếc xe. Chỉ riêng những chiếc xe này đã tốn một khoản rất lớn. Người bình thường không thể làm ra những việc phô trương lãng phí thế này. Không còn nghi ngờ gì nữa, chủ nhân của tất cả những thứ này chính là cậu ấm lắm tiền. Không có một gã đàn ông nào ở công ty quốc tế Duyệt Nhàn có khả năng kinh tế như vậy cả. Trừ khi người đó chính là cậu chủ giàu có của nhà tài phiệt đến từ nước F. Nếu hắn muốn theo đuổi một người phụ nữ cùng cấp bậc của mình ở công ty quốc tế Duyệt Nhàn thì chỉ cần một buổi tỏ tình thâm tình và lãng mạn là được rồi. Nhưng hắn lại không làm như thế mà vùng tay hào phóng. Điều này cho thấy mục tiêu của đối phương rất khó nhằn. Lâm Minh dập tắt điếu thuốc, im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi lấy điện thoại ra bấm số. Nhưng anh còn chưa bỏ điện thoại xuống, đã có một nhóm người bước ra khỏi thang máy. Người đầu tiên chính là Tô Nhan. Cô đang mặc một bộ đồ của những cô gái giỏi giang chuyên nghiệp, mái tóc dài xõa qua vai, nét mặt xinh xắn cùng làn da trắng như tuyết khiến cô trông giống một nữ thần. Lúc này cô đang cầm xem một xấp tài liệu. Ở bên cạnh cô là một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh cao tầm 1m8 đang nói cười gì đó. Tô Nhan nhẹ nhàng gật đầu, không trả lời câu nào, cho đến khi những tiếng động ở ngoài cửa thu hút sự chú ý của cô. Chuyện gì đang diễn ra ngoài kia vậy? Tô Nhan tỏ vẻ ngạc nhiên. Tô Nhan thân mến, đây chính là điều bất ngờ mà anh muốn chuẩn bị cho em. Người đàn ông tóc vàng lập tức đi lên phía trước, xoay người lại đứng đối diện với Tô Nhan, sau đó quỳ một chân xuống sàn, lấy một chiếc nhẫn từ trong ngực ra, chân thành trìu mến nói. Tô Nhan à, xin hãy tha thứ cho sự đường đột và mạo phạm này của anh. Nhưng kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã biết rằng em chính là ánh trăng sáng của cuộc đời anh. Em đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong lòng anh. Anh biết rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được em. Và anh hy vọng rằng em sẽ ở bên cạnh anh. Tô Nhan à, gả cho anh nhé. Nói xong, hắn giơ cao chiếc nhẫn trong tay lên, đôi mắt sâu xanh thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Hiện trường vang lên những tiếng reo hò, thậm chí còn có rất nhiều nhân viên trong công ty vỗ tay hò hét. Gả cho anh ấy đi! Gả cho anh ấy đi! Những âm thanh nối tiếp nhau, chỉ có mỗi mình Tiểu Thiến không nói câu nào, nuốt nước bọt sang nhìn Lâm Minh đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Anh Louis, tôi nghĩ chắc anh cũng biết tôi đã kết hôn rồi. Tô Nhan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng, thờ ơ nói. Anh biết chứ, nhưng anh lại cảm thấy đó không phải là thứ cản trở tình yêu giữa hai ta. Anh cho rằng chỉ cần hai ta yêu nhau là thật lòng, thì cho dù chúng ta có gặp khó khăn nào đi chăng nữa cũng có thể giải quyết. Louis nói tiếng Long Quốc khá trôi chảy. Nhưng tôi không thích anh. Quan hệ giữa tôi và anh chỉ là đối tác mà thôi. Anh Louis, nếu như tôi đã từng có hành động khiến cho anh hiểu lầm thì tôi xin lỗi anh. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta. Dứt lời, Tô Nhan quay người lại chuẩn bị rời đi. Nhưng dường như Louis không có ý định bỏ cuộc. Hắn chặn Tô Nhan lại, tỏ vẻ dịu dàng nói. Tô Nhan à, chẳng lẽ ở trong lòng em không có một chút tình cảm với anh sao? Nếu vậy, anh nghĩ chỉ cần bồi dưỡng tình cảm là được. Nếu bây giờ em vẫn chưa muốn đồng ý, thì anh vẫn mong em cho anh cơ hội được ăn tối cùng em, có được không? Giọng nói đầy lôi cuốn, kết hợp với vẻ bề ngoài đẹp trai và đôi mắt si tình khiến bất kỳ cô gái nào cũng khó lòng từ chối. Nhưng rõ ràng, Tô Nhan không phải là một loại phụ nữ tầm thường. Phải biết rằng, cô thậm chí đã từng từ chối thần y Lâm danh tiếng lưỡi lừng. Sao cô có thể đắm chìm vào trong viên đạn bọc đường của Louis được chứ? Thật xin lỗi, anh Louis. Tối nay tôi phải về ăn cơm với mẹ tôi rồi. Tôi nhăn lắc đầu nói. Vậy tối ngày mai có được không? Ngày mai tôi cũng không rảnh. Vậy lúc nào em rảnh? Tôi cũng không biết. Tôi nhăn lạnh lùng nói. Sáng vẻ cố chấp của cô khiến Louis khẽ cau mày. Nhưng hắn không tỏ ra khó chịu mà vẫn mỉm cười nói. Xem ra em vẫn chưa chịu chấp nhận anh. Nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh sẽ đợi đến khi em sẵn lòng trao cho anh cơ hội. Anh tin rằng anh có thể làm được. Vẻ mặt Tô Nhan không được tự nhiên nữa. Cô là một người phụ nữ rất truyền thống. Cô biết rằng chỉ từ chối Louis thôi chưa đủ, cô phải khiến cho người đàn ông này bỏ cuộc. Nhưng vào lúc này, một người ở bên cạnh đột nhiên túm lấy Tô Nhan, đang định rời đi. Nhìn sang mới thấy đó là người vừa được đề bạt trong chức giám đốc phụ trách dự án, Vương Bình. Giám đốc Vương, có chuyện gì vậy? Tô Nhan nghi ngờ hỏi. Chủ tịch Tô, tôi nghĩ hay là cô đi ăn cơm cùng anh Louis đi. Nếu anh Louis không cung cấp tiền vốn nữa thì dự án này của chúng ta sẽ không thể tiếp tục được. Huống hồ, nếu không có anh Louis ra tay trợ giúp, dự án này sao có thể thuộc về chúng ta chứ? Vào thời điểm mấu chốt như thế này, tuyệt đối không thể làm mất lòng anh Louis được. Giám đốc Vương, chắc cô cũng biết tôi là người phụ nữ đã có chồng. Nếu bây giờ tôi đi ăn tối với anh ta, vậy chồng tôi sẽ nghĩ như thế nào? Tô Nhàn tức giận nói. Nếu là vì việc này mà anh Louis quyết định chấm dứt hợp tác thì tôi chỉ đành chấp nhận. Nhưng nếu anh bắt tôi đi làm việc có lỗi với chồng mình thì xin lỗi, tôi không thể làm được. Chủ tịch Tô, chuyện này... Vương Bình ngập ngừng, chỉ đành lén lút trao đổi ánh mắt với anh Louis. Tô Nhan ơi! Lúc này, Louis có muốn nói gì đó, nhưng lại bị một giọng nói ở bên cạnh cắt ngang. Chào anh! Anh đã đặt nhà hàng nào vậy? Tối nay chúng ta sẽ đến đó đúng giờ hẹn. Vừa dứt câu, Tô Nhu đột nhiên quay người lại, nhìn thấy Lâm Minh đang chậm rãi bước đến. Lâm Minh! Tô Nhu hơi ngẩn người một lúc, sau đó gương mặt cô đầy vui vẻ, nhanh chóng đi tới nắm tay Lâm Minh. Dường như cô đang muốn công khai với cả thế giới. Đúng như dự đoán, Louis nhìn thấy vậy, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng hắn định thần lại rất nhanh, lịch sự bước tới, giơ tay về phía Lâm Minh. Anh là chồng của Tiểu Nhan sao? Chào anh, tôi tên là Louis. Nhưng Lâm Minh không bắt tay mà bình tĩnh nói. Anh muốn mời vợ tôi đi ăn cơm tối à? Được thôi, anh cứ đi đặt nhà hàng đi. Tối nay tôi sẽ cùng vợ tôi đến đó. Nụ cười của Louis cứng đờ, không biết phải nói gì. Lâm Minh phớt lờ Louis, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Nhan nói. Tiểu Nhan, em ra ngoài này với anh. Có chuyện gì sao? Tô Nhan hơi bối rối hỏi. Ồ, không có gì đâu. Anh muốn tạo cho em một niềm vui bất ngờ thôi. Lâm Minh cười mỉm, nói. Niềm vui bất ngờ? Tô Nhan bối rối, mọi người xung quanh nhìn về phía Lâm Minh, chỉ nhìn thấy Lâm Minh kéo Tô Nhan ra ngoài. Lúc này, đường phố đông nghịt người, vô số người qua đường dừng lại bên cạnh đoàn xe Ferrari, lấy điện thoại chụp hình, thậm chí còn thu hút một số phóng viên. Tô Nhan hơi giật mình, nhìn thấy Ferrari đầy hoa, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Những bông hoa này là của Louis mà. Đúng vậy, Tiểu Nhan, nếu em thích, anh sẽ đưa em đến nhà em ngay lập tức. Còn nhờ người trồng một vườn hoa dưới lầu cho em, để những bông hoa xinh đẹp ngày đêm bảo vệ em. Louis lập tức đi đến, vẻ mặt dịu dàng chiều mến nói. Trời ơi, lãng mạn quá đi. Nếu có một người đàn ông đối xử với tôi như vậy, dù có bảo tôi chết, tôi cũng sẵn lòng. Không biết chủ tịch Tô thích Lâm Minh ở điểm nào? Anh Louis dù ngoại hình hay tài chính đều bỏ xa anh ta mấy con phố. Hơn nữa, còn lãng mạn tình cảm như vậy, sao chủ tịch Tô có thể từ chối anh ấy chứ? Tôi thật sự không hiểu nổi. Nếu là tôi là chủ tịch Tô, hôm nay tôi sẽ kéo Lâm Minh đi lấy giấy tờ ly hôn. Ồ, nếu tôi là chủ tịch Tô, bây giờ tôi cũng đã sinh con cho anh Louis luôn rồi. Đám người phụ nữ trong công ty thì thầm, hoặc ghen tị hoặc đố kỵ. Tiếng nghị luận vang lên không ngớt. Sau khi nghe điều này, Louis nở nụ cười đắc ý. Khuôn mặt nhỏ của Tô Nhan không được tự nhiên, cô mím môi, không nói gì. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh đột nhiên nói, những bông hồng kém chất lượng này sao có thể xứng với Tiểu Nhan nhà tôi chứ? Anh Louis, anh xem thường ai vậy? Dứt lời, Louis hơi choáng váng. Mọi người xung quanh nghe thấy lời nói của Lâm Minh cũng rất kinh ngạc. Đây là hoa hồng kém chất lượng ư? Tôi làm ở một cửa hàng hoa. Đây là vua trong các loại hoa hồng. Một bông hoa có giá 800 tệ đấy. Cái gì? 800 tệ hả? Vậy ở đây chắc phải hàng triệu tệ nhỉ? Ước tính khoảng chừng đó. Trời ơi, thật xa xỉ. Thế này mà còn bị nói là chất lượng kém sao? Tôi thấy rõ ràng là ghen tị. Đúng vậy, bản thân đã không đủ tiền mua nên bớt ghen tị đi. Tiền vô năng, chỉ biết chê bai người khác mà không tự nhìn lại bản thân. Vài người qua đường cười phá lên. Một vài người nhận ra Lâm Minh, biết anh là tên ăn bám, vì vậy không chút nể nang chê bai. Im miệng! Tô Nhàn không nghe nổi nữa, lập tức hét lên. Cô à, chúng tôi cảm thấy không đáng. Đúng vậy, bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Người qua đường bĩu môi, châm chọc nói. Tô Nhàn tức giận, cô quay đầu nói. Lâm Minh, chúng ta đi thôi. Đừng vội, Tiểu Nhan. Không phải anh đã nói sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Từ từ đã. Lâm Minh cười nói. Rốt cuộc, niềm vui bất ngờ là gì vậy? Tô Nhan cau mày hỏi. Hoa. Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh chưa bao giờ tặng hoa cho em. Nếu có người muốn dùng hoa để lấy lòng vợ anh không đánh trả thì chẳng phải sẽ bị coi thường sao? Anh Lâm, tôi nghĩ khắp Giang Thành không có loại hoa nào đẹp hơn mấy bông hoa này. Nếu anh thực sự yêu vợ thì có thể nhận hoa của tôi. Tôi nhớ ở Long Quốc các anh có câu mượn hoa hiến Phật. Tôi không ngại anh đưa chúng cho Tiểu Nhan. Louis cười lớn. Tôi đã nói rồi, mấy bông hoa kém chất lượng này không xứng với vợ tôi. Lâm Minh lắc đầu. Anh được lắm. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi muốn xem anh đã tặng loại hoa gì cho Tiểu Nhan. Ánh mắt Louis lạnh lùng nhưng vẫn ra vẻ hòa nhã như dễ gần. Đúng lúc này, vù, vù, vù, có âm thanh của máy bay trực thăng truyền đến. Rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn, thấy từng chiếc trực thăng bay đang bay đến. Bất ngờ là bên dưới mỗi chiếc trực thăng đều treo một giỏ hoa to. Trời ơi, đây là tiết mục biểu diễn gì vậy? Đưa đến bằng trực thăng, người tên Lâm Minh này tạo ra sao? Phải không? Cái này ngang tàn quá rồi. Hình như là trực thăng của công ty hàng không Tường Quang, mỗi chiếc có giá hơn 30 triệu, một lần đã gọi đến hơn 10 chiếc. Ôi ôi ôi, Ferrari ở trước mặt mấy chiếc trực thăng này cũng chỉ là thằng em trai nhỏ bé. Người qua đường kêu lên, xung quanh chợt sôi trào. Dừng ở đây. Lâm Minh vẫy tay hướng dẫn chiếc trực thăng dẫn đầu, sau đó chỉ vào chiếc Ferrari trước mặt. Những chiếc trực thăng đó không chút khách khí, đặt giỏ hoa khổng lồ lên chiếc xe Ferrari, đè lên mấy bông hoa hồng. Anh... Trong mắt Louis lộ rõ vẻ tức giận, chỉ muốn lao đến đánh Lâm Chính. Nhưng thấy Tô Nhan ở bên cạnh, còn có đám người đông đúc ở đây nên hắn đành nhẫn nhịn. Chẳng mấy chốc, chiếc trực thăng đã dỡ hết giỏ hoa xuống. Bên trong giỏ hoa khổng lồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mọi người đưa mắt nhìn, tất cả đều ngây ngẩn. Những bông hoa trong giỏ đều là hoa hồng. Nhưng khác với mấy bông hồng do Louis gửi đến, những bông hồng này tỏa ra ánh sáng đỏ. Mỗi cánh hoa giống như ngọn lửa, từng bông đẹp đến say lòng người, khiến tim đập rộn ràng. Vài cô gái không nhịn được, che mặt hét lớn, giống như phát điên. Lúc này, ngay cả đến Tô Nhàn cũng đỏ mặt, hô hấp trở nên dồn dập. Tiểu Nhan, thích không? Lâm Minh mỉm cười hỏi. Tô Nhan đột nhiên quay đầu, đôi mắt ngập nước, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Một lúc sau, cô đột nhiên kiễng chân, hôn lên môi của Lâm Minh. Toàn thân Lâm Minh cứng đờ. Đợi đến khi tỉnh táo, Tô Nhan đã nhào vào lồng ngực anh, ngượng ngùng nói, chỉ đủ cho Lâm Minh nghe thấy. Thích lắm. Thích là tốt. Lâm Minh sờ lên môi, vẫn hơi khó tin. Lần đầu tiên anh thấy Tô Nhan chủ động như vậy, nhưng cũng không thể trách Tô Nhan. Suy cho cùng, những bông hoa này đều là hoa hồng hoàng được trồng bằng phương pháp đặc biệt trong học viện huyền y phái. Loại hoa hồng này không chỉ có những giá trị chữa bệnh cực lớn mà còn có sức hấp dẫn với phái đẹp. Không có cô gái nào không bị hoa hồng thu hút, cho dù là Tô Nhan, giờ phút này cũng không kiềm chế được cảm xúc. Nếu là ngày thường, chưa chắc cô ấy đã hôn như vậy. Không tồi, không tồi. Lâm Minh nhẹ nhàng bật cười. Tô Nhan sửng sốt một lát mới nhận ra mình vừa làm gì. Lén lút, khệt mũi, dùng bàn tay nhỏ bé đập mạnh vào ngực anh. Thấy cảnh hai người tình tứ, Louis tức giận đến mức hoàn toàn thân run rẩy, ngay cả khuôn mặt cũng đỏ bừng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kìm nén cơn tức giận, nặn ra nụ cười nói. Tô Nhan, xem ra em có một người chồng rất tốt. Cảm ơn. Tô Nhan thở ơ nói. Đã như vậy thì hôm nay đến đây thôi. Tôi xin phép đi trước. Louis cười nói. Sau đó quay người vội vàng rời đi. Lâm Minh nhìn chằm chằm hướng Louis rời đi như có điều suy nghĩ. Lâm Minh, anh sao vậy? Tô Nhan kỳ quái hỏi. Tiểu Nhan, anh ta là ai vậy? Em đang hợp tác với anh ta sao? Lâm Minh hỏi. Đúng vậy. Tô Nhu gật đầu, suy nghĩ rồi nói. Chúng ta về công ty trước đi, em sẽ từ từ nói chuyện với anh. Không vội, Lâm Minh bình tĩnh nói, nhìn đám nhân viên đứng ở ngoài cửa. Anh nghĩ em nên chỉnh đốn công ty trước. Tô Nhan sao có thể không hiểu ý Lâm Minh, mấy lời chế nhạo vừa rồi cô cũng nghe rõ mồn một. Tô Nhan suy nghĩ rồi nói, tất cả mọi người đến phòng họp, mở cuộc họp khẩn. Mọi người nghe thế chợt biến sắc. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, sắc mặt ai cũng hơi mất tự nhiên. Chủ tịch Tô, đột nhiên lại mở họp gì thế? Có tiện nói chuyện không? Giám đốc Vương xoa tay, mỉm cười nói. Đợi mọi người vào phòng họp rồi sẽ biết. Vào đi. Tô Nhan nghiêm túc nói, sắc mặt mọi người rất khó coi, hết cách rồi chỉ đành vào đi vào phòng họp. Tô Nhan thở phào nhìn Lâm Minh, thấp giọng nói. Em sớm đã phong cho anh chức phó chủ tịch, anh nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào mới ổn? Em muốn giao cho anh xử lý à? Nếu lúc nãy anh đã nói như thế rồi thì giao cho anh xử lý có gì không được? Cũng đã đến lúc anh tham gia vào chuyện của công ty rồi. Tô Nhan mỉm cười nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Minh để ý thấy sự thay đổi trong mắt Tô Nhan, trầm tư một lúc rồi cười nói. Được, vậy anh không khách sáo. Chúng ta vào thôi. Không vội, trước tiên cứ xử lý mấy bông hoa này đã. Lâm Minh bước ra khỏi cổng công ty, vẫy tay với mấy chiếc trực thăng bắt đầu rỡ hoa. Anh định sửa để số hoa này ở đâu? Tô Nhan hỏi. Trước cổng công ty. Gì cơ? Thật ở đây á? Thế chẳng phải lãng phí lắm sao? Phung phí của trời. Tô Nhan đau lòng nói. Cái này sao có thể gọi là phung phí của trời được? Bây giờ người trong thành phố đều biết số hoa này là anh tặng, cũng biết bông hồng nổi tiếng là em đã có chủ. Anh đặt mấy bông hồng này ở đây để nhắc đám người đó, để họ biết em chính là vợ anh. Lâm Minh nghiêm túc nói. Tô Nhan sửng sốt, che miệng cười. Anh đang tuyên bố chủ quyền của mình với người khác đấy à? Không được sao? Anh thật là. Tập 802 của câu chuyện Chàng rể phế vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.